Mặc sắc nhiễm hoa, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điệp Phong sau khi làm việc cho phụ quân xong, đi ngang qua Lâm Diễn Thành, nhớ tới Mặc Uyên lúc còn tại thế. Cứ 3 năm lại cho bọn họ xuống Lâm Diễn Thành dưới chân núi Côn Luân Hư tu luyện một lần. Dạo bước trong Lâm Diễn Thành, cảm giác bình yên và vui vẻ như 7 vạn năm trước. Điệp Phong trong lòng cảm thấy thư thản. Ngẩng đầu nhìn Côn Luân Hư ẩn trong tầng mây phía xa, Điệp Phong nhịn không được nâng chân bước đến, mang theo tâm tình hoài niệm. Điệp Phong nhìn kỹ cỏ cây mọc bên đường, trong lòng cực kỳ buồn bã. Đi tới trước cổng đá to lớn uy nghiêm của Côn Luân Hư, Điệp Phong thở dài, không có sư phụ cùng các sư đệ ở Côn Luân Hư, hắn đi vào làm cái gì? Đang định rời đi thì lại thấy trên không trung hiện lên tia sáng trắng. Điệp Phong nhíu mày, xoay người bay vào hậu viện của Côn Luân Hư. Rốt cuộc là người nào tự tiện xông vào Côn Luân Hư? Tuy rằng long khí Côn Luân Hư sớm đã tiêu tán, nhưng ở cửa vẫn còn trận pháp, không phải người nào cũng có thể tùy tiện xông vào. Điệp Phong yên tĩnh dừng lại ở hậu viện, đứng sau một tảng đá, liền nhìn thấy Dạ Hoa lẳng lặng đứng bên cạnh Triết Nhan. Mà Triết Nhan nhắm hai mắt, không biết đang thi triển pháp thuật gì. Với tu vi của Dạ Hoa và Triết Nhan, không thể không biết Điệp Phong ẩn thân trong này. Chỉ là hai người họ đều quá chú ý đến long khí cùng ao sen mà thôi. Điệp Phong nghi hoặc hành vi của hai người, liền đứng yên ở đó không phát ra tiếng động. Thẳng đến Triết Nhan thu hồi pháp thuật, nói với Dạ Hoa là Mặc Uyên. Điệp Phong trong lòng chấn động, hai mắt trừng to, hắn quả thật không thể tin được những gì vừa nghe thấy. Triết Nhan lại nói một câu nữa, Điệp Phong lúc này mới dám tin rằng Mặc Uyên sư phụ của hắn thật sự đã trở về. Lời Triết Nhan thượng thần vừa nói là sự thật sao? Sư phụ đã sắp trở về, Côn Luân Hư cũng sẽ khôi phục lại phong cảnh hưng thịnh trước đây. Dạ Hoa cùng Triết Nhan quay đầu lại, liền thấy Điệp Phong một thân áo lam, phát quan vàng nạm bạch ngọc vấn tóc, hai mắt đỏ hoe, nhưng mặt đầy vui mừng nhìn bọn họ. Triết Nhan cười gật đầu. Dạ Hoa phát hiện ao sen này có long khí, ta vừa dùng truy hồn thuật tra thử, quả nhiên tìm thấy hơi thở của Mặc Uyên. Nhưng mà, Triết Nhan lắc đầu, hơi thở này vô cùng yếu ớt. 7 vạn năm qua, Mặc Uyên thật không dễ dàng gì. Vậy thượng thần có cách nào có thể giúp Mặc Uyên không? Dạ Hoa vội vàng hỏi. Bên này Điệp Phong cũng tràn ngập hy vọng nhìn Triết Nhan. Triết Nhan nhíu mày, trong lòng tự hỏi, Dạ Hoa xưng hắn là thượng thần, nhưng lại gọi thẳng Mặc Uyên. Bỏ đi, trước không lo vấn đề này. Triết Nhan nhắm mắt suy nghĩ câu hỏi của Dạ Hoa, sau đó nói với hai người. Mặc Uyên tiêu phí thời gian 7 vạn năm khâu vá lại hồn phách của mình. Hồn phách hiện tại giống như một trẻ sơ sinh, nếu không bảo dưỡng chăm sóc thật tốt, sẽ rất dễ tiêu tán. Chúng ta bây giờ phải dùng đèn kết phách giúp đệ ấy củng cố hồn phách, còn phải dùng thần chi thảo ở Đông Hải Doanh Châu chuyển rời hồn phách của đệ ấy về lại tiên thể, thuận tiện để độ tu vi làm đệ ấy nhanh thức tỉnh hơn. Dạ Hoa suy nghĩ kỹ lời Triết Nhan, sắc mặt trầm trọng, đi Đông Hải Doanh Châu lấy thần chi thảo rất đơn giản. Chỉ là đèn kết phách này, Triết Nhan cảm thấy thú vị, cười nói, người trong tứ hải bát hoang đều biết, phụ thần trồng thần chi thảo, để 4 con thần thú hung mãnh trông coi. 4 con thần thú này có pháp lực nửa đời của phụ thần. Thế mà đến tay ngươi, ngược lại là chuyện rất đơn giản. Dạ Hoa nhớ tới vị tố cẩm trên thiên cung kia, cũng chính là người sở hữu đèn kết phách, trong lòng có chút phiền chán, nhưng sắc mặt không thay đổi mà trả lời Triết Nhan. Thượng thần không biết, thiên cung có rất nhiều quy củ phức tạp, nếu muốn mượn đèn kết phách, ước chừng phải hao phí cả 10 ngày nửa tháng mới có thể lấy được. Triết Nhan lắc đầu thở dài, thiên cung quả thật là rất nhiều quy củ, cho nên năm đó ta mới đến Thanh Khâu, bằng không thì sớm là đã chết vì ngạt rồi. Triết Nhan nhìn Dạ Hoa đoan chính đứng thẳng, trong lòng ngập tràn niềm vui. Chúng ta dứt khoát đem chuyện Mặc Uyên sắp tỉnh lại nói cho thiên quân, để cho người trong tứ hải bát hoang đều biết. với cách này, sợ là ai cũng không dám chậm trễ. Triết Nhan nghĩ như vậy càng tốt, cảm thấy rất ổn. Mặc Uyên được vạn người kính trọng, chuyện trợ giúp đệ ấy trở về, tại sao lại phải lén lút làm? Điệp Phong gật đầu, thượng thần nói rất đúng, để tứ hải bát hoang đều biết sư phụ sắp trở về, thì sẽ có vạn người đến giúp đỡ. Triết Nhan tán đồng, vạn người đến trợ giúp, như vậy chuyện này cũng làm dễ dàng hơn. Chuyện gì? Dạ Hoa hỏi. Triết Nhan sắc mặt ngưng trọng. Ngọc Hồn, Dạ Hoa kinh ngạc, thánh vật của Dực tộc. Triết Nhan ngẩng đầu nhìn dãy núi Côn Luân hư, từ từ thở dài, trước mắt hồn phách Mặc Uyên suy yếu, nếu còn đợi các ngươi mang đến đèn kết phách và thần chi thảo, e là lại xảy ra chuyện gì mất, đến lúc đó, chúng ta thật sự không thể giúp Mặc Uyên được nữa. Điệp Phong tiến lên hỏi, nhưng mà, chúng ta cần dùng đèn kết phách, vì sao còn phải lấy ngọc hồn? Chấm, nói tới nguyên nhân này, trong lòng Triết Nhan cũng cảm thấy nhói đau. Ngươi phải biết rằng, lúc này Mặc Uyên rất suy yếu, ngay cả ngọn gió trên Côn Luân hư cũng có thể làm đệ ấy bị thương. Điệp Phong nghẹn lời, cúi đầu, không ngờ sư phụ suy yếu đến như vậy. Triết Nhan vỗ vỗ vai Điệp Phong, dù sao cũng vừa mới khâu vá lại hồn phách mà. Dạ Hoa một bên lặng lẽ nhìn ao sen, trong mắt tràn đầy đau xót. Mặc Uyên, ta sẽ bảo vệ huynh thật tốt. Triết Nhan tiếp tục nói, việc cấp bách nhất là phải lấy được thánh vật ngọc hồn của Dực tộc, đem hồn phách Mặc Uyên thu vào trong đó bảo dưỡng cho tốt. Chờ đến khi có thần chi thảo thì dùng nó chuyển rời hồn phách của đệ ấy về lại tiên thể. Sau đó dùng đèn kết phách nhập hồn. Cũng may sau khi kình thương bị phong ấn, Dực quân mới này cũng khá dễ nói chuyện. Dực quân, hắn và tên đó, đã lâu rồi không gặp. Điệp Phong ôm quyền, chuyện đi Dực tộc mượn ngọc hồn, cứ giao cho ta đi. Dạ Hoa cũng giơ tay thi lễ với Triết Nhan. Vậy làm phiền thượng thần ở lại đây trông chừng, ta sẽ đi Thiên Cung đem chuyện này bẩm báo lại Thiên Quân. Triết Nhan ngơ ngác mà nhìn Dạ Hoa biến mất, không nói được câu nào. Nói về quan hệ, thì hắn là con nuôi của phụ thần, phải là người có quan hệ tốt với Mặc Uyên nhất chứ. Tại sao trong miệng Dạ Hoa ngược lại? Hai, thật là không thể giải thích được mà. Điệp Phong sau đó cũng nói cáo lui với Triết Nhan, biến mất ở Côn Luân hư. Cách chương.